One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Zoro vs Doflamingo. Kiếm quang lướt qua giữa không trung, nhất thời bay ra một đạo màu xanh nhạt hỏa diễm. Oanh một tiếng, Doflamingo mới vừa chỗ ở vị trí, truyền đến kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn, ngay cả chung quanh khí lưu đều kịch liệt chấn động đứng lên. Zoro dẫn đầu nhảy đến bên bờ bằng không, cùng Doflamingo tiếp tục tại trên thuyền giao thủ. Chiếc này mới vừa bị Nami dùng tiền đã biến cải thuyền hải tặc, sợ là hôm nay các loại chờ hoàn toàn hủy ở nơi đây. Tấm tắc, tiểu nữ, để ta làm ngươi đối thủ. Liếm khóe miệng một cái nước bọt, Dạ Kiêu Sông Baby năm vỗ tay phát ra tiếng, cũng thả người lên bờ. À, hắn cần ta, cũng không biết Baby năm đến tột cùng nghe thành cái gì. Đột nhiên, hai tay bưng mềm mại gương mặt, phạm vào mê gái, khuôn mặt hồng liền cùng mới nở rộ hoa hồng giống nhau. Baby năm, ngươi còn tự nhiên đờ ra làm gì a? Nhanh lên bờ đi, chúng ta cùng tiến lên, thay thiếu chủ giết chết người này. Buffalo vội vàng nhắc nhở Baby năm. Baby năm tức giận dậm chân một cái, giày cao gót trên bong thuyền nhẹ nhàng điểm một cái, như thiên nữ một dạng cả người bay đến bầu trời. Trên cao nhìn xuống, bị phía sau lôi ra ống phóng dốc két không thêm nhắm vào, liền mở ra hỏa, phệ phệ phệ phệ. Doflamingo quái dị cười nhạt không được tùy phong bay tới. Hắn cùng Zoro hai người cũng triệt để giao thủ. Màu lửa đỏ lông vũ áo choàng tùy phong phiêu mở, bay phất phới, không được ở Zoro trước mắt thoảng qua. Lúc đầu Doflamingo có chút tản mạn, càng giống như là cùng Zoro tại sai thời gian. Nhưng là thấy Zoro kiếm thuật cùng lần trước so sánh với uy lực kinh người, liền kém ngươi Busosoku Haki cũng không thường ở trên lưỡi kiếm hiện lên. Doflamingo rốt cuộc sắc mặt nhận chân rất nhiều. Thi Sơn Huyết Hải, nhanh nhẹn tránh thoát Baby năm một lớp pháo hỏa công đánh. Baby năm vừa hạ xuống, Dạ Kiêu hắc hắc một hồi cười quái dị, chỉ là tự tay xông trên mặt đất vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó nhấc chân trên mặt đất rậm một cái. Đột nhiên, tạp sát răng rắc, chung quanh mặt đất nứt ra rồi rất nhiều khe hở. Từ phía dưới, đột nhiên chui ra ngoài hàng trăm hàng ngàn cương thi. Hơn nữa, phần lớn đều là cắt vừa mới chết không bao lâu. Trên người máu thịt be bét, máu rầm rề phá lệ dọa người. Baby năm nhìn chu vi đột nhiên nhô ra sợ rằng cương thi, sợ má ơi một tiếng, lúc này ngất đi. Cuối cùng là một cô gái, kế tiếp đến phiên ngươi. Bạn thân, lên tinh thần đến đây đi. Ta những thứ này cương thi nhưng là tương đương nhiệt tình a. Thấy Baby năm ngất đi, Dạ Kiêu lắc đầu thở dài, lập tức đưa mắt nhìn sang Buffalo. Nhắc tới cũng kỳ, Dạ Kiêu đưa mắt nhìn sang Buffalo, hắn triệu hoán đi ra cương thi cũng đều trước tiên đem đánh về phía Buffalo. Đại Phật chém, Zoro phi thân nhảy đến giữa không trung, trên cao nhìn xuống, luân phiên bổ ra mấy đạo bén nhọn chảm kích, mỗi một kiếm bổ ra cũng làm cho chung quanh bầu trời đêm bạo xạ ra một hồi hoa mỹ kiếm quang. Theo sát chính là như lửa đạn một dạng trận trận tiếng sấm. Doflamingo thân hình lóe lên như trong gió tuyết rơi giống nhau, tốc độ phi khoái, từ đầu đến cuối cũng không có bị đụng tới xuống. Lạch cạch, tiêm chỉ bì ngoa vừa hạ xuống, Zoro trên người đột nhiên hắc vụ tràn ngập, Zoro thân hình cũng trong lúc đó biến mất không thấy. Mau chỉ nghe được chung quanh khí lưu truyền đến nhẹ nhẹ ba động. Quỷ ảnh chợt hiện, dưới bóng đêm, âm phong phơ phất, quỷ ảnh trùng điệp, ở u linh sương mù dày đặc cùng nước sơn đêm tối màn che lấp lại. Zoro thật giống như trên mặt đất hư không tiêu thất một cái dạng, cả người triệt để dung nhập trong đêm tối. Ngay cả Doflamingo cũng hơi sững sờ, hắn chỉ cảm thấy chung quanh khí lưu ba động càng lúc càng nhanh, âm phong trận trận, trước mắt sương mù dày đặc phiêu đãng, dường như có vô cùng vô tận quỷ ảnh ở chung quanh lóe ra. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến âm trầm Devil May Cry âm thanh. âm u, khủng bố, khiến người ta cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Ngũ sắc tuyến, Doflamingo có chút gấp quá. Tay trái sinh sôi ở trong hư không xé ra. Dường như toàn bộ màn đêm đều bị hắn sợi tơ sinh sinh cắt đứt ra thành vài đoạn. Từ Doflamingo năm ngón tay bên trong mỗi bên chế tạo ra một cây gần như trong suốt mảnh nhỏ hình dáng sợi tơ, bày ra thú chảo tư thế tới để năm cái sợi tơ chụp vào bốn phía. Sắc bén sợi tơ, chỗ đi qua, vô luận là cây cỏ, vẫn là trên đất nham thạch, trong nháy mắt bị cắt ra. Doflamingo muốn bước ra Zoro chân thân, cho nên xuất thủ phi thường rất mạnh bá đạo, nhìn như nho nhỏ dây nhỏ, lại vô kiên bất tối, uy lực so với đao sắc bén kiếm đều muốn kinh người. Bỗng nhiên, phía sau thổi tới một hồi lãnh phong, theo sát mà, một đạo lạnh như băng sát cơ trong nháy mắt đánh tới. Doflamingo khóe miệng hơi câu dẫn ra, chợt xoay người lại, thuận thế ném một cước. Oanh một tiếng, đột nhiên đâm tới quỷ triệt, vừa lúc cùng Doflamingo tiêm chỉ bì ngoa hung hăng đụng vào nhau. Doflamingo như trước gương mặt thích ý, dường như còn xa xa không có sử xuất toàn lực. Chỉ bất quá, cái kia tiêm chỉ bì ngoa, còn có chân kia bên trên đen nhánh lóe sáng sáng bóng. Zoro biết, Doflamingo Busosoku Haki, sớm đã tu luyện lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa, ngay cả hắn tuyến tuyến quả thực cũng mở rộng đến rồi cực hạn. Zoro, ta hiện tại càng ngày càng thưởng thức ngươi. Như thế nào đây? Theo ta cùng nhau đem điều này thế giới triệt để náo hắn long trời lỡ đất. Tuy là quỷ triệt ở trên khí phách còn chưa đủ để lấy để Doflamingo kiêng kỵ, thế nhưng từ lần trước giao thủ đến hiện tại, Doffy lãng Camingo đối với Zoro thực lực đề thăng có quyền lên tiếng nhất, bởi vì hắn có thể cảm nhận được đầu này ma thú mặc dù mới ngắn ngủi mấy tháng lại trở nên càng thêm hung mãnh cường hãn. Làm Robin đám người từ hình thoi khuôn mặt đại thúc nơi đó hỏi tinh tường đi không đảo đường trở về, lại xa xa nghe được cảng chỗ không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Nami nhất thời liền nóng nảy, sẽ không ra chuyện gì chứ? Robin lắc đầu, nói không chính xác, đã bị xé thành mảnh nhỏ, đang chờ chúng ta đi qua nhặt xác đây. Robin, người nói bậy bạ gì đó, người có thể không thể đừng nói dọa người như vậy có được hay không? Lúc đầu tâm lý cũng rất bất an, bị Robin hù dọa một cái như vậy, Nami kém chút không có đã bất tỉnh. Robin nhìn như sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng là, nàng vẫn mơ hồ dự cảm được không ổn. Trên thuyền có Zoro cùng Dạ Kiêu, hai người tiền truy nã cộng lại sấp xỉ 6 ức. Đây là kinh khủng giường nào chữ số. Có thể có người nào có thể cùng Zoro Dạ Kiêu đánh kịch liệt như thế? Cái này đại hải trình bên trên, lẽ nào đột nhiên xuất hiện đáng sợ tân nhân? Đi tới gần, chứng kiến trên bầu trời đạo kia bóng người màu đỏ rực. Robin nhất thời trợn to con mắt. Là, vâng, đúng, hắn. Thất Vũ Hải Đường cát co đây Doflamingo. Thấy Nami đám người muốn qua đi, Robin mang tương đoàn người ngăn lại. Đều sau khi từ biệt, chúng ta đi chỉ có thể thêm phiền. Như thế bị Doflamingo bắt lại, nhất định sẽ làm cho Zoro phân tâm. Robin biểu tình khó được nghiêm túc. Phi Ba cùng Nami không thể làm gì khác hơn là đứng ở xa xa. Nhưng là, Châu Châu cũng không sợ chết vọt tới. Tiểu cẩu, vô luận bất cứ lúc nào, vô luận nhiệm hà cường địch, cũng sẽ không lùi bước. Chỉ bất quá, Châu Châu đi qua nhanh, trở về cũng mau. Doflamingo một cái đạn tuyến, liền đem Châu Châu bắn cho trở về. Hơn nữa, còn nhất chiêu, Châu Châu bên phải chân trước đã bị bắn thủng. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.